Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, thông minh Stacy nữ vương. Lật cầm đầu đi rớt Foster tất cả tập hợp tại nơi này. Đồng thời phía sau của bọn hắn đi theo một chút đại thần. Loại này tiếp đãi quy cách xác thực rất cao. Gromas điện hạ, chào mừng ngài đến thăm chúng ta Tottoland, thủ đô Totto đảo. Ngài đến thật là làm cho chúng ta cảm thấy bồng cao hứng phi thường cùng kiêu ngạo. Katakurifi thường có lễ phép mở miệng nói ra. Sau đó hắn lại rất thỏa đáng cùng Doflamingo cũng hàn huyên vài câu. Để vị này Dressrosa chi vương cũng không có gặp được, vắng vẻ. Hơi hàn huyên trong chốc lát về sau, Gromas liền chỉ huy mình trên thuyền các tiểu đệ đem đưa cho hắn Big Mom băng hải tặc Gyozinto. Đặc sản điểm tâm đều cho chuyển vận xuống đến. Đương nhiên, là muốn đích thân đưa cho Big Mom Salad Lin Lin lễ vật. Tamatebako vật này hay là tại Monet trong ba lô chứa đâu. Chờ đến thời cơ thích hợp, Gromas sẽ đem nó đưa ra ngoài. Trên đường đi, Doflamingo cùng Gromas liền nghe lấy Katakuri đám người bọn họ đối bọn hắn giới thiệu Totto đảo. Phong tình chậm rãi đi tới tòa thành phụ cận. Tại trên đường này, Gromas cũng là xem như nhìn thấy hắn, nghe tiếng đã lâu, sinh mệnh nhân tạo, homie. Không thể không nói, Big Mom băng hải tặc lấy những này, sinh mệnh nhân tạo, vì pháo hôi. Xây dựng quân đoàn lại không bàn về sức chiến đấu, chỉ là số lượng liền đủ cường đại. Cái này còn vẻn vẹn tại Totto đảo bên trên chứng kiến hết thảy thôi. Liên hợp 35 tòa đảo, Big Mom băng hải tặc tứ hoàng cấp nội tình vẫn là rất cường đại đó a. Cái này khiến Gromas trong lòng âm thầm nhấc lên tinh thần. Quyết định sau khi trở về muốn đại lực ủng hộ Caesar cái người điên kia cùng Hawkback cái kia chết. Biến thái sự nghiệp, để hai người bọn họ tranh thủ thời gian cũng cho hắn giày vò đi ra một chút có thể sắp xếp bên. Trên công dụng pháo hôi, đừng cả ngày cầm những cái kia cấp thấp nhân thể cải tạo giải phẫu, thành quả đến sung làm bề. Ngoài, không biết có phải hay không là ảo giác cái gì. Gromas luôn cảm giác đi ở bên cạnh hắn Star Salad Smoothie nhìn hắn ánh mắt như có như không mang theo một chút u oán. Ngẫm lại xem, bị một cái so với hắn Gromas còn phải cao hơn 1 mét muội tử nhìn như vậy lấy. Hắn Gromas đương nhiên cũng là cảm thấy rất cách ứng. Khụ khụ, mỹ lệ Smoothie nữ sĩ, là trên người của ta có cái gì không khéo léo địa phương sao? Gromas hắng giọng một cái, mở miệng nhẹ giọng hỏi, mà Smoothie thì nhanh chóng chuyển di tầm mắt của mình. Sau đó nói ra, ta đang nghĩ, điện hạ ngài thích gì khẩu vị juice đâu. Gromas cười cười, mở miệng nhẹ giọng nói ra, nếu như có thể mà nói, mời cho ta ép một chén, bỏ sữa. Smoothie đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nói ra, sữa bò sao? Không nghĩ tới Gromas điện hạ ngài khẩu vị vậy mà như thế thuần phác. Không không không, là bò sữa, không phải sữa bò. Gromas tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Tại cái này về sau, Smoothie ra hỏa này thật đúng là cho Gromas ép một chén bò sữa juice. Đương nhiên, Gromas là tuyệt đối sẽ không uống loại này kỳ kỳ quái quái đồ vật. Bởi vậy hắn sử dụng tất cả vốn liếng. Lắc lư Luchi ra hỏa này, đem cái này bị bò sữa cho uống vào. Khi Gromas bọn hắn đi tới Katakuri đặc biệt vì bọn hắn chuẩn bị xa hoa gian phòng bên trong, Luchi rất nhanh liền mở ra mình điện từ lĩnh vực, bao trùm gian phòng này các ngõ ngách, cẩn thận dò xét một lần về sau, Luchi mới gật gật đầu nói, không có vấn đề. Xem ra bọn hắn không có ở nơi này lắp đặt cái gì nghe trộm thiết bị. Gromas lúc này mới cười ha. Hả mở miệng nói ra. Ta liền biết sẽ không có vấn đề. Loại thời điểm này, chỉ cần bọn hắn Big Mom băng hải tặc không ngốc, liền sẽ không làm những này tiểu động tác. Cùng lúc đó, Doflamingo cũng buông lỏng xuống, cười ha hả mở miệng nói ra. Cho nên nói, người trên đường đi đều đang quan sát cả cái Toto đảo tình huống. Tìm được cái gì, cơ hội, sao? Toto đảo phòng bị rất nghiêm mật, liền xem như ta, một lát ở giữa cũng nhìn không ra cái gì, cơ hội. Bất quá, bạo phá, điểm ngược lại là chọn tốt. Ngay tại tòa lâu đài này chiều cao chính giữa, đem nó sắp vỡ, toàn bộ tòa thành đều sẽ sụp đổ. Gromas khóe miệng một phát, nhẹ giọng mở miệng nói ra, như lời ngươi nói cái kia, Tamatebako, thật sự có loại uy lực này. Doflamingo có chút hoài nghi mở miệng nói ra, làm vì hắc ám thế giới bên trong lớn nhất buôn lậu súng ống đạn dược. Hắn đối vũ khí cùng thuốc nổ cái gì hiểu rất rõ. Bởi vậy mới có chỗ nghi vấn. Dù sao cái kia, tay hộp hắn cũng đã gặp qua. Liền là cái bình thường lớn nhỏ hộp thôi. Yên tâm đi, đây chính là chúng ta Gyojinto, côi bảo, a. Gromas cười ha hả nói. Các người Gyojinto bên trong thật sự là cái gì cũng có. Đầu tiên là có loại kia không hiểu thấu, hung dược. Hiện nay lại thêm ra tới cái siêu cấp tạc đạn. Doflamingo có chút buồn cười mở miệng nói ra. Gromas, hung dược mắc, một người bán không hết. Vì nhiều kiếm tiền, đương nhiên vẫn là lôi kéo Doflamingo xuống nước. Liền tại bọn hắn hơi trò chuyện những câu chuyện này thời điểm. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Gromas ngừng miệng bên trong ngữ. Hơi nhíu mày. Mà Monet thì rất thân mật đứng dậy, đi hướng cổng, từ mắt mèo bên trong hướng ra phía ngoài liếc một cái. Sau đó mở miệng nhẹ giọng nói ra, thuyền trưởng, là Queen of the Pleasure District Stacy, phu phu phu phu phu phu, thật đã tới phiền phức nữ nhân a. Vừa vặn, ta cũng muốn đi xem bọn họ một chút chuẩn bị cho ta gian phòng. Luchi tiểu huynh đệ ta trước hết mượn đi. Doflamingo rất rõ ràng không muốn cùng Stacy cái này loại tên phiền toái dính vào quan hệ. Thế là hắn trước tiên liền lựa chọn chuồn đi, đồng thời còn đem Luchi ra hỏa này cũng cùng một chỗ mang tới. Bởi vậy khi Monet mở cửa, hiển lộ ra Stacy nữ vương cái kia nổi bật thân ảnh lúc. Doflamingo cũng là cười ha hả xông nàng nhẹ gật đầu. A kéo kéo. Không phải là ta quấy rầy đến hai vị điện hạ hứng thú nói chuyện sao? Mạo muội tới chơi, thật sự là thất lễ đâu. Stacy nữ vương dùng mình mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái bờ môi của mình. Biểu lộ có chút hối hận, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Phu phu phu phu phu phu, Stacy nữ vương không cần như thế. Ta vốn liền chuẩn bị rời đi. Gromas điện hạ hắn chính chờ ngươi đấy, nghĩ đến so với ta, hắn cũng càng muốn cùng ngươi loại mỹ nữ này tâm tình a. Doflamingo cười cười, hơi khách sáo một cái về sau, liền mang theo Luchi rời đi gian phòng này. Khi Doflamingo về sau, trong cả căn phòng cũng chỉ còn lại có Gromas cùng ba nữ nhân. Mà vừa lúc ba người nữ nhân này đều là một bộ quốc sắc thiên hương bộ dáng. Đổi lại còn lại trường hợp, Gromas thật đúng là rất vui vẻ, nhưng là Stacy trong này, liền để hắn có chút khó chịu, nhưng là hắn vốn có khí độ vẫn phải có, cho nên rất nhanh Gromas liền cười ha hả đứng dậy nói ra. Stacy nữ vương tới tốt lắm sớm a, không phải là chuyên tới đây các loại ta sao? Thật sự là vinh hạnh a. Stacy khi nghe thấy Gromas trêu chọc về sau, đồng dạng cười duyên nói ra, rõ ràng lưu lại liên lạc đen đen Musi, nhưng là điện hạ ngài lại một lần đều không có liên lạc qua ta đây. Không phải là ta làm sự tình gì, để điện hạ tức giận sao? Kiệt ha ha ha ha, đâu có, chỉ là ta sợ sệt chỉ ở đen đen Musi nghe được gặp Stacy nữ vương thanh âm. Sẽ để cho ta cảm thấy tiếc nuối. Tiếc nuối không thể mặt đối mặt xâm nhập giao lưu a. Thà rằng như vậy, còn không bằng gãy mất cái này tưởng niệm. Gromas cười lớn nói, Robin cùng Monet tựa hồ cũng là có chút chịu không được Gromas cùng Stacy hai cái này, câu đáp. Thành gian, gia hỏa ở chỗ này, lẫn nhau trêu chọc. Thế là hai người cũng là vội vàng đứng dậy, nói muốn đi bên ngoài tham quan tham quan, rất nhanh liền rời khỏi phòng. Bởi vậy, tại hơi khách sáo một lần về sau, Gromas cũng ngồi xuống. Bất quá làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là Stacy cái này liêu nhân tiểu yêu tinh vậy mà cũng chủ động làm được bên cạnh hắn, đem thân thể của mình nhẹ nhàng dựa vào Gromas trên thân. Điện hạ, ta cùng Lin Lin cũng là bạn cũ, cho nên thụ nàng ủy thác, lần này ta vẫn như cũ là tới làm cái người trung gian. Stacy nữ vương dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái Gromas ngực. Sau đó khí thổ như lan nhẹ giọng nói ra, mà Gromas thì khóe miệng một phát, lộ ra một vòng tiếu dung, sau đó mở miệng hỏi, không biết người lần này làm người trung gian, là muốn làm gì đâu? Úp ha ha, Lin Lin nắm ta đến hỏi một chút điện hạ ngài thái độ. Lin Lin nói các nàng Big Mom băng hải tặc cố ý cùng điện hạ ngài Frostwarp băng hải tặc đạt thành hợp tác hoặc là đồng minh quan hệ, không biết điện hạ ngài có hay không phương diện này tâm tư đâu. Stacy khẽ cười một cái mở miệng nói ra, không thể không nói, Stacy nữ vương thủ đoạn rất lợi hại. Tại nhận được chính phủ thế giới yêu cầu điều tra Big Mom băng hải tặc cùng Frostwarp băng hải tặc ở giữa đến cùng có cái gì liên hệ, nhiệm vụ về sau, nàng rất nhanh liền quyết định trước từ mình tốt khuê mật Salad Lin Lin trên thân ra tay. Bởi vậy nàng rất nhanh liền chạy đến Toto đảo, đồng thời vô tình hay cố ý tại cùng Salad Lin Lin giao lưu bên trong để lộ ra nàng cùng Gromas ở giữa có giao tình sự tình, mà rất nhanh tinh thông xã giao nàng liền thành công lắc lư Salad Lin Lin trở thành lần này người trung gian. Tại Stacy xem ra, chỉ cần nàng trở thành người trung gian, như vậy Frostwarp băng hải tặc cùng Big Mom băng hải tặc ở giữa đến cùng hợp tác hay không? Lại có cái gì hợp tác, cũng sẽ không giấu giếm được con mắt của nàng. Như vậy, đã có thể cho Big Mom băng hải tặc bán một phần nhân tình. Lại có thể cùng Gromas làm sâu sắc một cái quan hệ. Còn có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Đơn giản không cần quá mỹ diệu, mà xem như biết được Stacy thân phận chân thật người. Gromas đầu óc chuyển cũng rất nhanh, cho nên hắn trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch ở trong đó hoạt động. Không nói đến hắn vốn không có ý định cùng Big Mom băng hải tặc hợp tác. Cho dù có, hắn cũng muốn ngay tại lúc này buông lỏng chính phủ thế giới cảnh giác mới được mà. Thế là Gromas không cần suy nghĩ liền mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha, thật sự là nhận được Salad Lin Lin nữ sĩ ý tốt. Bất quá thật đáng tiếc, ta lần này tới chỉ là đơn thuần đến tham dự nàng triệu khai tiệc trà. Đồng thời cũng là muốn đến kiến thức một chút cái này tứ hoàng cấp băng hải tặc uy thế. Về phần kết minh hay không, ta muốn vẫn là thôi đi. Nói thế nào ta cũng là cái Okashichibukai. Chính phủ thế giới bên kia chỉ cần không sống mái với ta, ta cũng không có ý định chủ động trêu chọc thị phi. Cho nên chỉ có thể xin ngươi Stacy nữ vương giúp ta từ chối nhã nhặn nàng Salad Lin Lin nữ sĩ. Hảo ý, đương nhiên, mặc dù không cách nào đạt thành hợp tác cùng đồng minh, bất quá ta lần này đúng là mang theo thiện ý mà đến. Cho nên cũng hy vọng trong tương lai, giữa chúng ta có thể hữu hảo ở chung, đừng lên hiểu lầm gì đó cùng xung đột. Stacy nữ vương không biết Gromas rất rõ ràng thân phận của nàng, bởi vậy khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, vậy mà cảm thấy gia hỏa này rất có nguyên tắc. Mặc dù Stacy thật cao hứng dễ dàng như thế liền lấy được tình báo, nhưng là lúc này nàng làm Salad Lin Lin người trung gian, tự nhiên không có khả năng Gromas hơi chút cự tuyệt, nàng liền theo thuận nước đẩy thuyền, như thế cũng quá dối trá. Bởi vậy nàng dùng điềm đạm đáng yêu ngữ khí, mở miệng nhẹ giọng nói ra, điện hạ, ngài thật liền không suy nghĩ một chút sao? Nếu như bị ngài như thế cự tuyệt, ta còn mặt mũi nào đi gặp Lin Lin đâu? Gromas căn cứ không chiếm tiện nghi ngu sao mà không chiếm ý nghĩ. Một thanh lộ ra Stacy bả vai, duỗi tay nắm lấy nàng vuốt ve tại trước ngực mình ngón tay. Cười ha hả nói, ta thế nhưng là một cái, lập trường, kiên định nam nhân a. Ngay tại Gromas cùng Stacy ra hỏa này, anh em, thời điểm. Tại Tortolen hải vực biên giới. Không trung tầng mây bên trong có một cái quỷ dị thân ảnh như ẩn như hiện. Cẩn thận quan sát một trận mà, giống như có thể nhìn ra cái kia tựa hồ là một cái giao long thân ảnh. Mà cái kia giao long thân ảnh tựa hồ cũng đang theo lấy Toto đảo vị trí bay đi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?